Bệnh phú quý, chương 76, 76, bản án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Hạo Lan đường đèn đốt sáng trưng, bên ngoài phòng vệ nghiêm ngặt, Thấu Mặc đi tới đi lui tại chỗ ỉn dáng vẻ thôi hổ là thấy người tới không có ý tốt, còn dẫn theo không ít cấm quân thị vệ thân quân của bộ quân ti. Chẳng lẽ là bản án của Lục Hoàng tử điều tra ra manh mối liên quan tới chủ tử? Nhưng nếu có thông tin, Huyền ẩn hẳn đã thông báo cho hắn biết từ sớm mới đúng. Lâm Huân đi đường tắt đến Hạo Lan đường, Thôi Hộ đang ngồi ở phòng khách uống trà. Thôi Hộ là một lão già lùn gần 50 tuổi, mặc áo dài cổ tròn bằng vải mịn màu thẫm, vẻ mặt chính trực, để hai chòm râu, ánh mắt cực kỳ tinh tường. Ông ta trông thấy Lâm Huân đi tới thì vội vàng đứng dậy đón tiếp. Hầu gia, hạ quan đêm khuya tới thăm, thật sự làm phiền rồi. Lâm Huân khẽ gật đầu, ngồi xuống vị trí cao nhất. Nghe nói Thôi đại nhân vì sự việc của Lục Hoàng tử mà tới. Đúng vậy, chúng ta phát hiện ra ký hiệu này từ trên thân thể của một tên thích khách, không biết hầu gia có nhận ra không? Thôi Hộ đưa một tờ giấy cho Lâm Huân xem. Lâm Huân chỉ nhìn lướt qua là đã biết đó là hoa văn ngọn lửa màu xanh mà thân vệ của mình khắc trên cánh tay. Thì ra đây chính là thủ đoạn Lục Vân Chiêu để lại. Lâm Huân cúi đầu uống một ngụm trà, giọng điệu như bình thường. Thôi đại nhân sẽ không chỉ dựa vào thứ này mà cho rằng ta muốn ám sát Lục Hoàng tử chứ? Dù hoa văn ngọn lửa này chỉ thân vệ của ta mới có nhưng muốn làm giả cũng không khó. Thôi Hộ gấp giấy lại bỏ vào trong tay áo, trịnh trọng nói. Đúng là như thế, chỉ có điều ngài và Lục đại nhân có chút ân oán cá nhân thì phải. Nghe nói hôm đó Lục đại nhân đến hầu phủ uống rượu mừng, hầu ra sợ hắn gây rối, còn chặn hắn ngoài cửa, rất nhiều người đều nhìn thấy. Hơn nữa nghe nói những thích khách kia có thân thủ rất tốt, nhìn quanh toàn bộ kinh thành. Nơi có thể nuôi tư binh trắng trợn đồng thời huấn luyện nghiêm chỉnh, ngoại trừ chỗ này của ngài ra thì không còn chỗ nào khác. Chuyện Lâm Huân có binh lính riêng bị rất nhiều người kiêng kỵ. Trước kia khi Lục Vân Chiêu vạch tội Lâm Huân thì cũng đã nhận được sự hưởng ứng của Thôi Hộ. Chỉ có Thôi Hộ biết, vị hầu phu nhân hiện giờ vốn phải có hôn ước với Lục Vân Chiêu mới đúng. Trong kinh đã sớm truyền khắp lời đồn Lâm Huân cướp thê tử của người ta, chỉ có điều vì sợ uy thế của phủ Dũng Quan Hầu và Lâm Huân nên không dám nói trước mặt. Cho nên Thôi đại nhân muốn như thế nào? Lâm Huân trầm giọng hỏi. Thôi Hộ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh từng cơn, nếu không phải vì Hoàng thượng hạ lệnh phải tra ra án trong 10 ngày thì ông ta mới không dám tới chọc tên Diêm Vương sống này đâu. Ông ta cố giữ bình tĩnh nói. Hạ quan cũng là làm theo lệnh Hoàng thượng, thời gian cấp bách, muốn mời hầu gia trở về ghi chép một phần khẩu cung, tiếp nhận điều tra. Hẳn là hầu gia sẽ không làm hạ quan khó xử chứ? Lâm Huân tựa lưng vào ghế, không nói gì. Thôi Hộ dám đến thế này chắc chắn là có mang theo nhân mã. Cũng không phải hắn sợ Thôi Hộ, mà là ra tay vào hơn nửa đêm thế này, một là có vẻ hắn chột dạ, hai là sẽ dọa đến nữ quyến trong phủ. Hắn tin Thôi Hộ cũng không dám dùng âm mưu quỷ kế gì. Vu Khôn khép hai tay vào trong tay áo, đối mặt với bóng đêm hít mũi một cái, trời dần lạnh rồi. Cánh cửa ô vuông sau lưng đóng kín, không ai biết người bên trong đang nói cái gì. Thấu Mặc lo lắng. Không ngừng đi lại bên cạnh, thật sự nhịn không được nên hỏi Vu Khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôn thúc, có cần đi báo cho phu nhân và quận chúa biết một tiếng không? Chủ tử sẽ không có chuyện gì chứ? Trong lòng Vu Khôn cũng không nắm chắc, chuyện trên triều đình quá phức tạp, công việc trong phủ của ông đã vô cùng tốn công, lại thêm tuổi tác dần lớn, trong việc hệ trọng thật đúng là không giúp được Lâm Huân. Từ nhỏ hầu gia cũng chưa từng để người khác phải bận tâm, vẫn luôn thuận lợi. Cửa ô vuông mở ra, Thôi Hộ đi ra trước, Lâm Huân theo phía sau ông ta. Thôi Hộ khom người nói, hạ quan ở ngoài cửa phủ đợi ngài, sau đó khoác thêm áo choàng, bước xuống bậc thang rời đi. Lâm Huân gọi hạ nhân mang áo choàng tới, lạnh nhạt nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, đêm đã khuya, trước tiên đừng quấy rầy đến Phúc Vinh Uyển cùng phu nhân bên kia. Nếu đến Hừng Đông ta vẫn chưa về thì hẵng báo cho bọn họ. Thấu Mặc và Vu Khôn đưa mắt nhìn nhau. Biết tính nghiêm trọng của sự việc. Lâm Huân lặng lẽ buộc áo choàng, cũng không muốn nhiều lời. Thấu Mặc nói, chủ tử, có phải có người hãm hại ngài không? Có cần thủ hạ đi tìm Lăng Vương suy nghĩ biện pháp không? Lâm Huân giơ tay lên nói, không cần, ta có thể ứng phó được. Người cứu cữu này của hắn hiện giờ cũng không biết là địch hay bạn. Hắn giữ thế trung lập, cho nên người của Lục Hoàng tử và Thái tử cùng đẩy hắn ra, xem rốt cuộc hắn muốn đứng về bên nào. Bọn họ cho rằng hắn là quân nhân, chẳng hề am hiểu về chuyện tranh đấu trong triều đình. Xem ra hắn vẫn coi thường Lục Vân Chiêu. Từ khi hắn từ bỏ quán chức đi làm đại gián, đồng thời bắt đầu đầu quân cho Lục Hoàng tử thì cũng đã chọn một con đường vô cùng liều lĩnh. Như vậy dẫn đến việc Lục Hoàng tử ban đầu yếu thế, dưới sự âm thầm trợ giúp của hắn và Lăng Vương thoáng cái đã có thực lực chống lại thái tử. Con đường làm quan mà ban đầu Lâm Huân muốn đi là rèn luyện ở địa phương mấy năm theo đúng quy tắc, chờ bọn họ đánh nhau đủ rồi thì hắn sẽ trở lại nắm quyền lực. Điều hắn muốn chẳng qua là những tên quan văn nói xuông kia đừng tiếp tục khoa tay múa chân đối với việc quốc gia biên phòng, còn ai làm hoàng đế, hắn thật sự không có bao nhiêu hứng thú. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng không định để hắn toại nguyện. Nếu đã như vậy thì bọn họ dựa vào bản lĩnh của mình đi. Khởi La nằm trên giường, cả đêm không ngủ. Nàng lạ giường, mà hoàn cảnh hầu phủ còn rất lạ lẫm, nàng vẫn không cách nào thích ứng, có hắn ở bên cạnh thì sẽ cảm thấy rất an tâm. Nếu như ở kiếp trước, chuyện ngày hôm qua cho dù bị hắn mắng một trận, nàng cũng sẽ không cảm thấy gì. Nhưng đêm qua hắn chỉ biểu hiện không tin tưởng, nàng đã cảm thấy tức giận, thậm chí còn cãi nhau với hắn. Nàng biết, mình không chỉ muốn làm bạn ở bên cạnh hắn. Nàng muốn được nhiều hơn, muốn hắn cũng thích nàng, tin tưởng nàng. Toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng. Nàng quả thực rất ích kỷ. Không dễ gì mới chịu đựng đến trời rạng sáng, Khởi La vội vã rời giường, gọi Ninh Khê vào. Nàng muốn đi tìm Lâm Huân, trong hai người luôn có một người phải cúi đầu trước. Nếu như hắn còn tức giận, cùng lắm thì nàng chơi xấu làm nũng là được rồi. Ninh Khê nói, tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Khởi La nheo mắt, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi bên tiền viện truyền tin tức tới. Thấu Mặc nói đêm qua hầu gia bị ngự sử Thôi Hộ đưa đi rồi. Đến nay chưa về, quận chúa bên kia cũng đã biết, mọi người rất lo lắng. Ninh Khê trầm trọng nói. Khởi La nhíu mày, vội vàng rửa mặt rồi đi đến Phúc Vinh Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thị, Doãn Thị và Lâm Cần đều đã tới, sắc mặt của mọi người cũng không tốt, Lâm Cần liên tục nhẹ giọng an ủi Gia Khang. Gia Khang nhìn thấy Khởi La tới thì sắc mặt càng thêm khó coi. Đêm qua hầu gia bị người ta mang đi, con lại không hề biết gì sao. Khởi La tự biết mình đuối lý, cúi đầu không nói gì. Làm một thê tử, nàng quả thực không làm tròn bổn phận. Nhưng nàng biết rõ, đường làm quan của hắn kiếp trước vô cùng thuận lợi, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc ở kiếp này là thế nào. Nàng ảnh hưởng tới vận mệnh hai người Lục Vân Chiêu và Diệp Quý Thần, dường như do vậy mà liên lụy đến hắn. Trong lòng nàng càng áy náy, quận chúa. Bây giờ chúng ta nên làm gì? La Thị lo lắng hỏi. Lâm Huân là trụ cột của cả hầu phủ, hắn xảy ra chuyện, hầu phủ giống như lầu cao bị nghiêng, trong lòng mọi người đều cảm thấy lo lắng. Lúc này Gia Khang cũng lười truy hỏi Khởi La, căn dặn Khấu Ma Ma tìm người chạy tới chỗ Lăng Vương một chuyến, hỏi xem rốt cuộc tình hình là như thế nào. Thôi Hộ chỉ là một tên ngự sử mà dám đưa Lâm Huân đi, sau chuyện này chắc chắn có nguyên nhân. Thôi Hộ phụng mệnh điều tra sự việc Triệu Tiêu và Lục Vân Chiêu bị hành thích, chẳng lẽ có liên quan tới chuyện này. Hôm nay Khởi La lẽ ra phải đi đến Trúc Lý quán nộp bản vẽ, Lâm Huân cũng dặn dò trên dưới trong phủ, nàng đi học nghề, không được ngăn cản nàng ra ngoài. Nàng vốn không có tâm tình đi, nhưng ngày này mỗi tháng Tô Tòng Tu gần như đều đến Trúc Lý quán. Nếu như có thể biết một ít chuyện từ hắn, so với đám người giống như ruồi nhãng mất đầu trong nhà nàng thì tốt hơn nhiều. Mặc dù Tô Tòng Tu chỉ đứng hàng quán chức, nhưng Tô gia là trung tâm của quyền lực. Hơn nữa cho dù hôm qua xuất phát từ mục đích gì, hắn cũng đã giúp các nàng. Khởi La hạ quyết tâm, thay một bộ trang phục ra ngoài, ngồi kiệu đi tới Trúc Lý quán. Thi Phẩm Như còn đang ở trong cung chưa trở về, tỳ nữ dẫn nàng đi về phía Minh Đường, cười nói. Hôm nay người đến rất đúng lúc, Tô công tử muốn tìm một bức tranh, nhưng chúng ta lại không biết phu nhân để ở đâu. Không bằng người giúp một chút. Quả nhiên Tô Tòng Tu ở đây. Khởi La vội vàng gật đầu. Trúc Lý quán cũng có gác để sách, có điều không lớn bằng hiệu sách Bát Nhã của hầu phủ. Tô Tòng Tu đứng ở các giá sách đặt tranh, tìm kiếm trên dưới, mấy tỷ nữ ở bên cạnh hắn hỗ trợ. Vóc dáng hắn cao lớn gầy gò, cả người hề có chút sắc bén nào, có một loại ôn hòa khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Khởi La đi qua chào hỏi, gọi một tiếng. Sư huynh, nơi này có quá nhiều người không liên quan, không tiện nói chuyện. Tô Tòng Tu quay đầu nhìn nàng, khẽ cười một tiếng. Muội đã đến, ta đang tìm một bức tranh hoa điểu thong dong của Thanh Liên cư sĩ, muội biết ở nơi nào không? Khởi La ngẩn người, bức tranh kia nàng đã từng vẽ, hình như là đặt ở bên trong ống đựng mũi tên. Nàng cúi người tìm trong ống tên, Tô Tòng Tu dịu dàng khẽ nói với nhóm tỷ nữ. Ở đây có hầu phu nhân giúp là được rồi, các ngươi đi làm việc của mình đi. Nhóm tỷ nữ rất muốn nán lại cùng hắn lâu một chút nhưng quả thực có việc phải làm, ở đây lại có vẻ rất cản trở, lập tức lui hết ra ngoài. Khởi La tìm được bức tranh đưa cho Tô Tòng Tu, Tô Tòng Tu mời nàng ngồi xuống sau bàn sách, mình thì ngồi tại vị trí bên trên cách xa một chút ở phía đối diện, đem bức tranh từ từ bày ra. Muội từng nghe về Thanh Liên cư sĩ sao? Khởi La gật đầu, tên tuổi vang dội mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, muội tìm huynh thật ra là có một số việc. Tô Tòng Tu lại giống như không nghe thấy, tự mình nói. Vậy muội nhất định không biết, Thanh Liên cư sĩ đã từng thu nhận ba đệ tử, một là ta, một là Quân Thực, một là Vân Chiêu. Nói ra thật xấu hổ, ta làm sư huynh nhưng lại khá tầm thường, hai người bọn họ đều là người tài trí xuất chúng phi thường. Hôm qua ta cũng tưởng rằng Vân Chiêu bị thương rất nặng, cho nên mới giúp các muội đi gặp hắn. Khởi La mở to hai mắt, ngẩn người, trong đầu không ngừng lặp lại những lời này. Quân Thực là tên chữ của Lâm Huân, ba người này lại là đồng môn. Vậy vì sao thì đại gia lại là thầy của Tô Tòng Tu? Nàng nghĩ tới một loại khả năng, lập tức cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang. Làm sao có thể được? Tô Tòng Tu cười nói. Ta biết muội tìm ta vì chuyện gì, ta không tiện đi hầu phủ nên cố ý chờ muội ở đây. Ta đã gặp Quân Thực, hắn không sao, có lẽ hôm nay muộn một chút là có thể về rồi. Khởi La chần chừ một chút nói. Ta liệu có thể biết chàng vì chuyện gì mà bị Thôi đại nhân mang đi không? Người khám nghiệm tử thi đã kiểm tra thi thể của một thích khách, phát hiện trên cánh tay có ký hiệu ngọn lửa màu xanh. Đó là ký hiệu riêng của thân vệ Quân Thực, hẳn là có người muốn hãm hại hắn. Hoàng thượng chỉ cho Thôi đại nhân thời gian 10 ngày điều tra rõ vụ án này, manh mối quan trọng như vậy, ông ấy đương nhiên là tìm Quân Thực về để nói rõ ràng. Cũng may hôm nay cứu cứu muội đi ngự sử đài bảo vệ hắn cho nên tạm thời hắn sẽ không việc gì. Nhưng sau đó, Tô Tòng Tu dừng một chút, nàng chỉ là nữ nhân trong nhà, tuổi lại còn nhỏ, nói quá sâu về những chuyện này chưa chắc nàng có thể hiểu rõ được. Sau đó, nếu hầu gia muốn toàn thân trở ra, nhất định phải nương nhờ vào thái tử hoặc là lục hoàng tử, bất kể là bên nào. Nếu như muốn tiếp tục trung lập, không để hai bên sử dụng, trừ phi rời xa kinh thành, có phải vậy không? Tô Tòng Tu thật sự không nghĩ đến nữ tử trước mặt lại là một người vô cùng thông minh, khẽ gật đầu một cái. Cuối cùng Khởi La cũng hiểu rõ kiếp trước vì sao mà Lâm Huân luôn làm chuyển vận sứ các đường, thì ra rèn luyện chỉ có nghĩa ngoài mặt, trên thực tế là không muốn tham gia vào cuộc tranh giành ngôi vị. Thế nhưng ở kiếp trước danh tiếng của lục hoàng tử Triệu Tiêu cũng không mạnh mẽ như kiếp này, tất cả những thứ này có lẽ ít nhiều là nhờ có Lục Vân Chiêu hỗ trợ. Khởi La nhớ rõ, về sau lục hoàng tử Triệu Tiêu dường như bị cuốn vào trong một vụ án mưu phản, bị phế làm dân thường, ngược lại người luôn mờ nhạt không tiếng tăm như tứ hoàng tử Triệu Lâm lại vươn lên. Nàng vẫn luôn không biết Lâm Huân đóng vai trò gì trong chuyện đó, cũng không biết kết cục của hắn. Kiếp trước dường như cách những chuyện này rất xa, kiếp này lại xảy ra trong tầm với. Nàng không khỏi vì hắn mà lo lắng sâu sắc, từ Trúc Lý Quán trở lại hầu phủ, Khởi La yên tâm hơn một chút, nhưng cũng không dám nói với bất kỳ ai việc Lâm Huân sẽ về nhanh thôi. Nếu không nàng còn phải giải thích nơi phát ra tin tức, khai ra Tô Tòng Tu. Khởi La vừa thêu thùa may vá, vừa nghĩ tới sự việc của Lâm Huân, Ninh Khê đi đến, nói bên tai nàng. Bà chủ Nguyệt tới, không dám tùy tiện vào đây, đang đợi ở cửa sau, hình như có việc gấp. Em lặng lẽ đưa tỷ ấy tới đây đi, tác giả có lời muốn nói. Tô Tòng Tu hổng phải người xấu nha, không phải người xấu. Cách chương.